Vạn đạo Long Hoàng, chương 2066, không vào được hẻm núi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cút ngay, chấm, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh hét lớn. Tạ Niệm Khanh thế mà nằm ở trong tuyên cổ ma quan. Cái kia tuyên cổ ma quan, hắn càng nhất định phải được. Lục Minh vung vẩy lên thạch kiếm, hướng về áo bào đen đại đế, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo bào đen đại đế lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy Lục Minh có cơ hội đem tuyên cổ ma quan thu hồi đến. Nhưng đây là, đỉnh núi không gian bỗng nhiên nứt ra. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Toàn thân bị ma quang bao trùm. Thấy không rõ hình dạng. Vẫy tay một cái đại thủ hình thành. Hướng về tuyên cổ ma quan chộp tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Lục Minh bỏ đi áo bào đen đại đế. Bước chân trọng trọng đạp mạnh, to lớn thân hình, hướng về kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh phóng đi. Đồng thời, thạch kiếm bạo trảm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, kiếm quang chém vỡ đối phương ngưng tụ đại thủ. Kiếm quang không ngừng, chém tới đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương chỉ có thể chống đối. Cùng thạch kiếm phát sinh va chạm. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh kia, liền lùi lại mấy bước. Che phủ trên người ma quang một trận lắc lư. Lộ ra chân dung, bất tử đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Một vị này đột nhiên xuất hiện cường giả. Lại là bất tử ma quốc bất tử đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử đại đế, muốn có được tuyên cổ ma quốc trấn quốc chi bảo. Tuyên cổ ma quan, Lục Minh trong lòng hơi động, liền đoán được bất tử đại đế dụng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, bất tử đại đế, không cùng Lục Minh chiến đấu. Thân hình thoát một cái phía dưới, phân hóa ra mười mấy bóng người. Từ bốn phương tám hướng, hướng về tiên cổ ma quan phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy bóng người, hoàn toàn phân không ra thật giả. Giống như mỗi một đạo, đều là thật, đừng mơ tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng hét lớn. Điều khiển thạch nhân thân thể vụt nhỏ lại, trở thành thường nhân lớn nhỏ. Trở thành thường nhân lớn nhỏ, Lục Minh tốc độ bạo tăng, bước chân đạp mạnh, cũng hướng về tuyên cổ ma quan phóng đi, đồng thời chiến kiếm không ngừng chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, phân biệt thẳng hướng bất tử đại đế mười mấy bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, bất tử đại đế mười mấy bóng người, thế mà đồng thời xuất thủ. Toàn bộ triển lộ đáng sợ chiến lực, đem Lục Minh kiếm quang đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy, Lục Minh liền muốn vọt tới tuyên cổ ma quan nơi đó. Cái kia áo bào đen đại đế lại xuất hiện, chặn lại Lục Minh. Ba người, lâm vào hỗn chiến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, bất tử đại đế. Muốn chiếm lấy tuyên cổ ma quan, mà áo bào đen đại đế, thì phải bảo hộ tuyên cổ ma quan. Ba người tiến hành kịch liệt chém giết. Lục Minh giận, hoàn toàn không để ý bản thân phòng ngự. Thạch nhân bên trong năng lượng, điên cuồng bộc phát, trong lúc nhất thời, áp chế hai người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cứ như vậy. Thạch nhân năng lượng tiêu hao. Cũng là kinh người, không chống đỡ được quá lâu. Các ngươi đừng mơ tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Cái kia áo bào đen đại đế gào thét, thanh âm khàn khàn khó nghe. Hắn thế mà liều mạng thụ thương, đón đỡ Lục Minh một chiêu, thân hình hướng về tuyên cổ ma quan thối lui. Đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn oanh ra một chiêu, oanh kích ở trên tuyên cổ ma quan. Tuyên cổ ma quan bay ra ngoài. Cái hướng kia, có một đầu hẻm núi. Ma khí tràn ngập, một mảnh đen như mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyên cổ ma quan, bay thẳng vào trong hạp cốc. Biến mất không thấy gì nữa. Tuyên cổ ma quan, là của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất tử đại đế, trực tiếp xông về phía hẻm núi. Nhưng khi hắn đang muốn xông đi vào thời điểm, giống như bị một cỗ lực lượng ngăn trở. Đón lấy, bất tử đại đế thân thể, thế mà bị oanh bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh, cũng xông hướng hẻm núi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở miệng hẻm núi thời điểm, Lục Minh giống như đụng vào một mặt trên vách tường. Có một cỗ lực lượng chặn lại hắn. Lục Minh điên cuồng bộc phát thạch nhân bên trong lực lượng. Nhưng căn bản vô dụng. Bị cỗ lực lượng kia ngăn trở. Căn bản xông vào không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, hạp cốc có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Hướng về Lục Minh vọt tới. Liền thạch nhân lực lượng đều ngăn cản không nổi. Lục Minh bị lui ra ngoài. Võ đế phía trên là không vào được. Võ đế phía dưới tiến vào sau, vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia áo bào đen đại đế cười lạnh liên tục, nhưng Lục Minh giống như không có nghe được. Bước chân đạp mạnh, lại hướng về hẻm núi phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khi hắn sắp vọt tới miệng hẻm núi thời điểm, thạch nhân phát sáng, đột nhiên biến mất, xuất hiện Lục Minh bản thể. Soạt một tiếng, Lục Minh trực tiếp vọt vào hạp cốc, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đế phía dưới, áo bào đen đại đế thốt ra. Ngay sau đó cười lạnh, nói, võ đế phía dưới, mặc dù có thể vào. Nhưng cả một đời cũng ra không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết. Bất tử đại đế gầm thét một tiếng. Lần thứ hai hướng về hẻm núi phóng đi. Cái kia áo bào đen không có ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, bất tử đại đế vẫn không có xông vào hẻm núi. Bị một cỗ lực lượng oanh bay ra. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong cao không, truyền ra một đạo kịch liệt oanh minh. Sau đó hai đạo hồng quang, hướng về nơi này vọt tới. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện. Chính là tuyên cổ đại đế, cùng một cái khác áo bào đen đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái áo bào đen đại đế, hội tụ vào một chỗ. Tuyên cổ đại đế ánh mắt lạnh như băng quét về phía bất tử đại đế. Lạnh lùng nói, bất tử, người cũng tới đánh tuyên cổ ma quan chủ ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyên cổ huynh, người bảo vật của mình đều bảo hộ không tốt, bị người khác đánh cắp. Ta đây là tới giúp ngươi thu hồi bảo vật. Bất tử đại đế cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nhọc ngươi đa tâm. Tuyên cổ đại đế lạnh lùng nói. Sau đó nhìn về phía cái hạp cốc kia. Tiếp lấy dậm chân mà ra. Hướng về cái hạp cốc kia đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái áo bào đen đại đế. Đứng ở một bên, không có chút nào ngăn trở ý nghĩa. Bất quá. Tuyên cổ đại đế cùng bất tử đại đế một dạng, cũng căn bản vào không được, bị oanh bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi vào không được, hay là mời hồi a? Một cái áo bào đen đại đế nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi trộm ta tuyên cổ ma quan, không có ý định giao ra sao? Tuyên cổ đại đế, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên là có tác dụng. Hơn nữa bây giờ nghĩ cho ngươi, cũng cho không được. Võ đế phía trên không thể vào, võ đế phía dưới, đi vào cũng ra không được. Một vị áo bào đen đại đế cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đế phía dưới, đi vào ra không được. Tuyên cổ đại đế nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, mời trở về đi. Đừng nghĩ đến để võ đế phía dưới người đi vào. Nơi đây, chính là tộc ta thánh địa. Ai cũng không thể vào. Một cái áo bào đen đại đế mở miệng. Hai người thân hình khẽ động. Ngăn tại hẻm núi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, đây là các ngươi sự tình. Ta liền không nhúng vào. Bất tử đại đế cười to. Hắn mặc dù không chiếm được tuyên cổ ma quan, bất quá tuyên cổ ma quan vốn cũng không phải là hắn. Không chiếm được, cũng không có cái gì tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược lại là tuyên cổ đại đế đã mất đi tuyên cổ ma quan. Tổn thất nặng nề, bất tử đại đế cười to. Thân hình khẽ động, xé rách không gian rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyên cổ đại đế nhìn về phía cái hạp cốc kia. Ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Sau đó xông vào không trung. Hét lớn, dừng tay, rời đi nơi này. Dừng tay a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo bào đen đại đế cũng phân phó. Lập tức, song phương đại chiến người dừng tay. Nguyên một đám thân hình xông lên không trung, đi tới tuyên cổ đại đế bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại đế, thương ma vương, bị Lục Minh giết. Một cái chân đế hướng tuyên cổ đại đế bẩm báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết, thương ma vương là gieo gió gặt bão. Tuyên cổ đại đế gật gật đầu. Ánh mắt có chút lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn mặc dù cùng phe địch đại chiến, nhưng y nguyên thời khắc chú ý tình huống phía dưới. Trước đó phát sinh tất cả, hắn tự nhiên đều biết. Lục Minh lại có thiên đế nhục thân loại kia đáng sợ bảo vật. Nhường hắn khiếp sợ không thôi. Hơn nữa thương ma vương xác thực quá mức. Bị Lục Minh chém giết, cũng là gieo gió gặt bão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.